Chương 41, tỷ muội thổ lộ tâm tình. Lấy không mang theo tam nữ tham quan phòng ốc của bọn hắn, nạ rủ tổ là không có hứng thú tham dự, bốn cái nữ nhân ở cùng một chỗ khẳng định phải có chuyện đàm luận, chuyện của nữ nhân, hắn một đại nam nhân tự nhiên không tốt tham dự. Hạ cụ tỷ tỷ, nơi này phòng ở thật là lớn a, ta đều nghĩ ở nơi này xạ cụ dạ đã bị hoàn cảnh nơi này cho chính phủ, nhìn xem như thế thoải mái dễ chịu ở lại điều kiện, đều để nàng không nhịn được muốn chuyển tới. Người ưa thích có thể chuyển tới ở A. Hạ cụ thân thiết lôi kéo tam nữ tay, cẩn thận cho các nàng giảng giải nơi này một ngọn cây con cỏ, không có chút nào giá đỡ. Nạ dù tô ở lại phòng ở là trước kia đệ tứ tổ trạch, chiếm đoạt diện tích lớn vô cùng, làm cô nổ hạ đệ tứ hổ cả, ở lại điều kiện đương nhiên sẽ không kém quá nhiều. Nạ dù tô cùng hạ cụ vào ở đằng sau, hắn lại đem chúng quanh thổ địa ra mua, đóng một cái viện, bởi vì hạ cụ ưa thích loay hoay hoa cỏ. Nơi này trong viện trồng đầy cỏ xanh tươi mượt mà, muôn hồng nghìn tía. Nhà hậu viện là một cái cự đại bể bơi, trong hồ màu xanh biếc nước hồ là hắn tốn hao rất đại lực khí dẫn độ tới. Viện tử trung ương là một cái lục giác đỉnh, thời gian nhàn hạ có thể trong này đánh cờ, thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Trong phòng thiết kế nạ rủ tổ một lần nữa sửa chữa lại một lần, hắn đem kiếp trước những cái kia mới lạ sửa sang lý niệm cùng thiết kế toàn bộ đem đến nơi này. Tiên diễm sát thái, ngũ hoa bắt môn thiết kế, tăng thêm cấu tứ sáng tạo trang trí, toàn bộ phòng ở tựa như là một cái cung điện, để cho người ta nhìn lưu luyến quên về. Thật sao, hạ cụ tỷ tỷ, ngươi không phải là đang đùa ta vui vẻ a? Xạ cụ dạ lôi kéo hạ cụ thon thon tay ngọc, một bộ kích động bộ dáng, căn bản không thể tin được nói vô ích lời nói có phải thật vậy hay không. Đương nhiên là thật, không chỉ có là xạ cụ dạ ngươi, nếu như ý nấu ngươi cu nở dê ưa thích. Cũng có thể đem đến nơi này đến ở tham quan xong phòng ở đằng sau. Hạ cụ mang theo tam nữ đi vào đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, nàng lôi kéo xạ cụ dạ tay cười nói. Thế nhưng là, cái này không thích hợp ta. Nghe xong hạ cụ, ý nổ cao hứng phi thường, kích động sau khi nàng lại có lo lắng. Hạ cụ là nạ rủ tổ nữ nhân, ở chỗ này hợp tình hợp lý, thế nhưng là nàng đâu, nàng là lấy thân phận gì vào ở nơi này đâu, làm sao không thích hợp, các ngươi đều ưa thích nạ rủ tổ. Ở chỗ này còn không phải chuyện sớm hay muộn. Ý nổ suy nghĩ trong lòng hạ cụ như thế nào lại không biết, mọi người cùng là nữ nhân, nàng đã sớm nhìn ra ý nổ các nàng đã sớm thích nạ dù tổ, bằng không thì như thế. Nào lại cam tâm tình nguyện đến một người nam tử trong nhà đi đâu. Hạ cụ tỷ tỷ phu nhân, ta các ngươi không cần nhiều lời, ta không có quái ý của các ngươi, tương phản, ta còn thật cao hứng chúng ta có thể trở thành hảo tỷ muội. Nhìn thấy ý nổ ba người đang chuẩn bị cực lực giải thích. Hạ cụ cười đánh gãy các nàng, vẻ mặt ôn hòa an ủi các nàng nói ra. Hạ cụ tỷ tỷ, ngươi không tức giận a? Xạ cụ dạ nâng lên thẹn thùng đầu, rụt rè nhìn xem hạ cụ, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à, hạ cụ tỷ tỷ, dù sao chúng ta là muốn ỉ nổ. Nhìn xem hạ cụ có một loại cảm giác cái nấy, thật giống như nàng đem hạ cụ thứ trọng yếu nhất cướp đi đồng dạng, không để cho nàng dám trực diện đối mặt với hạ cụ. Nạ dù tổ ưu tú như vậy. Có nữ hải tử ưa thích là chuyện rất bình thường, ta tin tưởng nạ dù tổ là thật tâm yêu ta, chỉ cần ta có thể trong lòng của hắn có lưu một vị trí, như vậy, ta liền đủ hài lòng. Từ khi hạ cụ đi theo nạ dù tổ, nàng càng ngày càng hưởng thụ cuộc sống như vậy, không có chiến tranh, nàng không cần lo lắng giết chóc, chỉ cần an tâm làm một cái nhà ở nữ nhân là được, cuộc sống như vậy nàng lại thế nào không vừa lòng đâu. Thế nào, muốn hay không chuyển vào đến, ta sợ các ngươi đã trưởng. Nơi này liền không có vị trí, phải biết nạ rủ tổ cái kia tên vô lại thế nhưng là rất hoa tâm nhìn không lấy túi đầu yên lặng không nói. Ý nổ ba người, cười trêu ghẹo nói. Cái gì, các ngươi hai cái cũng phải ở chỗ này lúc ăn cơm. Nạ rủ tổ nghe được hạ cụ nói với hắn ý nổ cùng xạ cụ giả muốn vào ở sự tình, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Thế nào, ngươi không muốn sao, chúng ta ở nơi này là cho mặt mũi ngươi, đổi lại ai người khác mời chúng ta ở. Chúng ta cũng còn không ở đâu chính là, hai chúng ta đại mỹ nữ ở chỗ này, ngươi liền vụng trộm vui a. Ý nổ cùng xạ cụ ra một sướng một họa, đem nạ rủ tổ nói ra á khẩu không trả lời được, nhìn xem hai người dáng vẻ, hoàn toàn không được vừa thấy mặt liền tranh đấu hoang ra, ngược lại là một đôi không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Các ngươi ở chỗ này ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ là các ngươi liền không sợ ai. Nhìn xem Ý nổ cùng xạ cụ dạ thân mật vô gian dáng vẻ. Nạ dù tổ đoán chừng hẳn là hạ cụ nói với các nàng thứ gì, bằng không thì, hai người bọn họ không phải là hiện tại cái dạng này. Sợ cái gì? Nghe xong Nạ Dù Tổ, Ý Nổ cùng xạ cụ dạ hai người trên mặt đều rất nghi hoặc, nhìn xem Nạ Dù Tổ chăm miệng một lời mà hỏi. Các ngươi liền không sợ ban đêm ta đem các ngươi hai cái đại mỹ nữ ăn? Nạ Dù Tổ cố ý ra trang ra một bộ sắc sắc bộ dáng, hai cái con ngươi còn không ngừng hướng xạ cụ dạ cùng Ý Nổ trên thân vừa đi vừa về nghiêng mắt nhìn lấy, cho người ta một loại không hỏng hào ý cảm giác. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía Gin phương hướng. Ngươi dám, nếu như ngươi dám làm như vậy lời nói, chúng ta liền Nạ Dù Tổ lời nói để Ý Nổ ba người khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên xuống tới, tam nữ co quắp tại cùng một chỗ, xạ cụ dạ cùng Ý Nổ dứt khoát liền cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn, dương tại Nạ Dù Tổ trước mắt uy hiếp nói. Nếu như ta làm như thế, các ngươi liền làm nữ nhân của ta, ha ha. Nạ Dù Tổ cười to vài tiếng đằng sau, một cái thuấn thân đi vào Ý Nổ tam nữ bên người. Trực tiếp một tay ôm một cái mỹ nữ, nhanh chóng tại Ý Nổ cùng xạ cụ dạ gương mặt bên trên hôn một cái. Người hôn đàn này, mau buông chúng ta ra! Xạ cụ dạ cùng Ý Nổ bị Nạ Dù Tổ ôm chặt lấy, lập tức trên mặt của hai người trở nên đỏ bừng, tựa như là quả táo chín, mười phần đẹp mắt. Hai người đỏ mặt rẽ rủa muốn từ Nạ Dù Tổ trong ngực đào thoát, càng là giơ lên mình đôi bàn tay trắng như phấn thị uy. Không buông không tha, đến trong ngực của ta! Còn có thể để cho các ngươi chạy, các ngươi liền an tâm coi ta tiểu nữ nhân a! Nói xong, Nạ Dù Tổ càng là cười xấu xa tại Ý Nổ cùng xạ cụ dạ trên môi đỏ nhanh chóng hôn một cái. Đương nhiên, Nạ Dù Tổ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, hạ cụ cùng Gin môi anh đào hắn cũng là không có buông tha. Hạ cụ tỉ tỉ, ngươi nhìn, gia hỏa kia khi dễ chúng ta, ngươi cần phải thay chúng ta giáo huấn hắn. Ý Nổ cùng xạ cụ dạ môi anh đào bị tập kích, từng cái đỏ mặt tìm hạ cụ cầu cứu. Gia hỏa này dám chiếm tiện nghi của chúng ta liền thu thập hắn. Nghe xong hai vị tỷ muội cầu cứu, hạ cụ cũng là cười một chút, lập tức mang theo Ý Nổ ba người đi đánh Nạ Dù Tổ. Hạ cụ, Ý Nổ cùng xạ cụ dạ tam nữ từng cái cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo Nạ Dù Tổ đánh lên, mới đầu Kim Hoàn có chút thẹn thùng. Sau đó, tại hạ cụ cổ vũ phía dưới, cu nở dê thẹn thùng gia nhập vào trận này đùa giỡn bên trong. Tứ nữ khí lực rất nhỏ, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Nạ Dù Tổ trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Về phần Nạ Dù Tổ, đối mặt tứ nữ thảo phạt, cũng là không có phản kháng, ôm đầu khắp nơi chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong phòng này tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, tứ nữ cười đùa truy đánh lấy chật vật không chịu nổi Nạ Dù Tổ. Năm người tất cả đều đắm chìm trong trận này sung sướng bên trong. Mà Nạ Dù Tổ cùng các nàng ở giữa tình cảm cũng đã nhận được tiến một bước làm sâu sắc.